Dễ quý trời cho, chương 1301, góc truyện audio.com, chương 1301, vệ sĩ cuối cùng khống hồn ấn vừa xuất dạng khôi lỗi như Nguyễn Hùng căn bản không chống đỡ được. Phải biết là lúc ấy còn đang trong hoa cảnh, Lâm Thanh Diện dùng khống hồn ấn khống chế Tần Trường Sinh đang chuẩn bị đoạt xá mình, sau đó đánh giết. Sau đó lúc đối mặt với Thanh Trúc cũng dùng khống hồn ấn. Lâm Thanh Diện bây giờ thần hồn càng trở nên mạnh hơn, tu vi cũng đột phá thần cảnh, khống hồn ấn mà anh tạo ra, diện tích che phủ cũng càng rộng hơn, Nguyễn Hùng căn bản không có bất kỳ cơ hội trốn thoát gì. Kết thúc rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, khống hồn ấn rơi xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Nguyễn Hùng không kìm lòng được mà quỳ sạp xuống đất. Đừng, đừng mà, Nguyễn Hùng vừa tuyệt vọng nhìn khống hồn ấn đang đè ép mình hoàn toàn. Vừa thống khổ hô lên. Ông làm nhiều việc ác vô duyên vô cơ đến đảo nhỏ, quấy rầy anh em của tôi, đây chính là sự trừng phạt đối với ông. Lâm Thanh Diện không chút lưu tình, lạnh lùng nói. Tôi tự dưng tới chỗ này. Nguyễn Hùng lên tiếng, rõ ràng chính tôi là người phát hiện ra hòn đảo nhỏ này trước. Sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng Tần Trường Sinh. Nguyễn Hùng đột nhiên thốt ra cái tên này. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lâm Thanh Diện đều lộ vẻ kinh ngạc. Ông nói gì, Lâm Thanh Diện thu hồi khống hồn ấn tay phải hơi dùng sức đối phương lập tức ngã trên đất. Một chân dẫm lên ngực Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi lại lần nữa, sao ông biết Tần Trường Sinh? Ông có quan hệ thế nào với ông ta? Nói mau, năm đó tôi theo Tần Trường Sinh từ Thương Nguyên giới tới đây. Nguyễn Hùng nói, lông mày Lâm Thanh, Diện cao lại khó tin nhìn Nguyễn Hùng. Tần Trường Sinh tới địa cầu trừ một chút chân bảo mang theo người từ Thương Nguyên giới tới còn có 4 tên hộ vệ. Mà Lâm Thanh Diện xác định được 3 tên đã tử vong, như vậy Nguyễn Hùng này xem ra là hộ vệ cuối cùng của Tần Trường Sinh. Ông là hộ vệ của Tần Trường Sinh, vì sao không ở bên cạnh ông ta? Lâm Thanh Diện chất vấn, hừ cái tên Tần Trường Sinh kia tự tư tự lợi tôi sớm đã ngứa mắt ông ta, 100 năm trước tôi đã rời khỏi ông ta rồi. Nguyễn Hùng nói, cái tên này, lúc rời khỏi Thương Nguyên giới, đã mang theo mấy dương lớn đan dược cấp hoàn mỹ. Ban đầu nói những đan dược này sẽ cung cấp cho chúng tôi cùng sử dụng thế nhưng ông ta thì hay rồi, chờ đến lúc tôi hỏi tới ông ta lại không cho tôi, còn rất đường hoàng nói, sau này đối với ông ta có tác dụng lớn. Trong cơn tức, giận tôi liền rời khỏi ông ta, thì ra là vậy. Lâm Thanh Diện lại hỏi, vậy viên đan dược màu đen của ông kia là chiếm được từ đâu, chẳng lẽ ông vốn là hồn đan sư sao? Nguyễn Hùng bất đắc dĩ nói, điều kiện trở thành hồn đan sư cực kỳ khắc nghiệt tôi vốn không nổi, có điều đúng là ở Thương Nguyên giới chúng tôi có hồn đan sư tồn tại, còn về viên đan dược màu đen kia, đúng là của hồn đan sư dung hợp, cũng là năm đó Tần Trường Sinh tiện tay mang từ Thương Nguyên giới tới, chỉ là, đan dược dung hợp hồn đan sư có tác dụng đối với hình nộm bù nhìn, còn không có tác dụng với người tu hành, đồng thời còn phản phệ lại, bởi vậy, khi tôi yêu cầu đan dược cấp hoàn mỹ thì ông ta không chịu cho, rồi cho tôi mấy viên đan dược màu đen này, ông trời trêu ngươi, sau khi tôi rời khỏi Tần Trường Sinh, một mình xông xáo bên ngoài không? Ngờ lại bị một vị cường giả ở chỗ các người truy sát cuối cùng tôi biến thành hồn phách mới thành như bây giờ. Nguyễn Hùng nói, Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, vạn vật đều có tạo hóa, mấy viên đan dược màu đen tưởng như vô dụng này lại thành át chủ bài nâng cao thực lực của Nguyễn Hùng. Sau đó, tôi cảm thấy dường như Tần Trường Sinh từ nơi này biến mất khỏi thế giới, bởi vậy lần này tôi mới tới đây, chính vì muốn thu hoạch mấy dương đan dược cấp hoàn mỹ kia. Nguyễn Hùng tiếp tục nói. Làm thế nào mà ông biến được Tần Trường Sinh biến mất khỏi thế giới này từ nơi đây? Lâm Thanh Diện hỏi, Nguyễn Hùng nghe vậy thì có vẻ hơi ngập ngừng. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh băng kiếm trảm tiên từ từ nâng lên. Cho dù là kiếm trảm tiên hay là khống hồn ấn, đều có một loại áp chế tự nhiên đối với loại tàn hồn như. Nguyễn Hùng, hôm nay chạm mặt Lâm Thanh Diện ở chỗ này, đúng là bất hạnh đối với Nguyễn Hùng. Tôi nói. Nguyễn Hùng vội vàng cầu xin, ở Thương Nguyên giới chúng tôi, phàm là người có chút thực lực đều sẽ có một loại năng lực nhận biết đặc thù chúng tôi gọi là thuật thần triệu, dùng thuật thần triệu này có thể phát hiện được liệu có người tu hành ở Thương Nguyên giới tồn tại hay không. Trước đó tôi liền cảm giác ra được nguyên thần của Tần Trường Sinh đã tiêu tán, có điều tôi lo rằng đây có thể là quỷ kế của Tần Trường Sinh cho nên tới bây giờ mới dám đi lên hòn đảo nhỏ này, thuật thần triệu. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Xem ra Thương Nguyên giới này đúng là thần kỳ, lại có được loại bí thuật này. Ông nói không sai, đúng là Tần Trường Sinh đã chết rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Nguyễn Hùng gật đầu Tần Trường Sinh có thể sống đến bây giờ là dựa vào việc ông ta không ngừng chọn lựa người có thiên phú cực tốt rồi tiến hành đoạt xá. Xem ra, đây là do ông ta đoạt xá thất bại, cũng không biết là vị cường giả nào lại có thể chống lại được việc bị Tần Trường Sinh đoạt xá,